Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1327, giới kinh. Nhìn cho rõ, thứ hai luyện binh điện liền ở ngay đây. Ở đây chỉ ít có thể dự trữ 40 vạn đến 800 ngàn nhân mã. Vương Sung duỗi ra một ngón tay, chỉ vào Doanh Châu 10 đảo vị trí. Đối với bên cạnh Hứa Khoa Nghi cùng Tiết Thiên Quân nói, vùng biển này ở ngoài nơi hiện tại chính từ 10 vị nữ đế thống trị. Nơi đó tương đối binh lực bạc nhược. Hơn nữa Vương Sung nhớ tới rõ rõ ràng ràng, đời trước hạo kiếp phát sinh thời điểm, này Doanh Châu 10 đảo bởi vì cách một phiến hải dương, mãi cho đến cuối cùng đều không có chịu đến trùng kích quá lớn. Chỉ có điều nơi đó thái quá hẻo lánh, bất kể là phía trước đời hay là kiếp này, Vương Sung đều không có cùng nơi đó có mối liên hệ quá lớn. Cũng không biết nơi đó thập đại nữ đế rốt cuộc là tình huống thế nào. Hắn duy nhất biết đến cũng chính là một cái cung Vũ Lăng Hương mà thôi. Trong thư phòng, Tô Thế Huyền, Hứa Khoa Nghi bọn người là nửa tin nửa ngờ. Không biết Vương Sung tại sao sẽ chọn nơi này, nhưng là đối với Vương Sung quyết định bọn họ đều từ không nghi ngờ. Là, mọi người đồng thời khom người nói, Tiết Thiên Quân, ngươi chuẩn bị một chút, đến lúc đó từ Tam Giác chỗ Hồng điều đi một bộ phận binh lực. Mặt khác lại phái khiển 4.000 ô thương thiết kỵ cho ngươi. Nơi đó mỗi một tòa trên đảo đều có một vị nữ đế. Có thể hòa đàm tựu tận lực hòa đàm, không có thể hòa đàm tựu chinh phục nơi đó. Vương Sung kịp thời quyết đoán nói, là, Tiết Thiên Quân không chút do dự nói, Hứa Khoa Nghi, chuyện này giao cho ngươi đi xử lý. Mặt khác, Vương Sung nói xong câu đó trong lòng buông lỏng, chính phải tiếp tục bàn giao xuống. Trong chớp mắt bất ngờ xảy ra chuyện, một luồng dây dứt đau đớn từ đan điền bộc phát ra, đồng thời cấp tốc lan đến toàn thân. Vương Sung hoàn toàn biến sắc, đang muốn triệu tập cương khí, nhưng phát hiện tất cả cương khí toàn bộ mất khống chế, kỳ kinh bát mạch một mảnh hỗn loạn. Phốp, Vương Sung mắt tối sầm lại, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong đầu một mảnh mê muội. Sau đó liền cái gì cũng không biết. Cuối cùng trong tay nghe được là từng trận tiếng thốt kinh ngạc. Đại nhân, đại nhân. Trong cõi U Minh, Tô Thế Huyền, Hứa Khoa Hy đám người tựa hồ dồn dập hướng về phương hướng của chính mình, hốt hoảng đánh tới, lui về phía sau nữa. Vương Sung cũng không biết, không biết quá bao lâu, một trận bánh xe tiếng đem Vương Sung từ hôn mê tỉnh lại. Cũng trong lúc đó một trận sốc này cảm giác từ thân hạ truyền đến. Ngươi đã tỉnh, một trận thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền đến. Vương Sung ngớ ngẩn, tốn sức mở mắt ra. Một điểm thắp sáng quang từ trong bóng tối tóe hiện. Ở nơi này ánh sáng bên trong, một bóng người chậm rãi hiện ra. Trường bào màu xám, xám trắng đôi tóc mai. Một đôi trải qua tang thương con ngươi nhìn mình. Trong mắt tràn đầy thân thiết, sư phụ, nhìn thấy bóng người kia Vương Sung cả người hơi run, nhất thời không từ ngây dại, chuyện gì thế này, cuối cùng một màn, hắn nhớ rõ ràng chính mình còn ở thư phòng bên trong. Tại sao gặp được sư phụ? Hơn nữa loại lắc lư này cảm giác, Vương Sung ánh mắt lướt qua sư phụ, chậm rãi rơi xuống những nơi khác, một sát na kia. Hắn rõ rõ ràng ràng thấy được một bức sớ gỗ thùng xe ngựa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong lúc nhất thời Vương Sung theo bản năng nghiêng đầu lại, nhìn phía bên cạnh Tà Đế lão nhân, còn đang kỳ quái sao? Ta để ngươi cẩn thận suy nghĩ, lại cho ngươi một quyển tâm pháp, vốn là nghĩ để cho ngươi đang suy nghĩ thời điểm, loại bỏ rơi tạp dư cương khí, sắp xếp thân thể, ổn định thương thế của ngươi. Thế nhưng ngươi ngược lại tốt. Ngươi đã làm gì? Ngay trước mặt Vương Sung, Tà Đế lão nhân lần thứ nhất nổi giận, sắc mặt khó coi không ngớt. chúng ta chạy đến thời điểm trong cơ thể ngươi đã rối tinh rối mù. Nhiều ngày như vậy, ngươi lại không có rút ra một chút thời gian đi sắp xếp đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Ta biết ngươi lòng mang thiên hạ, thế nhưng nếu như mệnh cũng bị mất, ngươi còn có thể bảo vệ quốc gia này sao? Tà đế lão nhân trong mắt ẩn hàm lửa giận, thường thấy sư phụ hòa ái dáng vẻ. Đột nhiên nhìn thấy sư phụ thân là tà đế, này một mặt liền ngay cả Vương Sung đều trong lòng rùng mình, không khỏi có chút sợ hãi, lại có chút cảm động. Sư phụ dạy phải, là đệ tử sai rồi. Vương Sung đàng hoàng nói, ai, sư phụ cũng không có ác ý. Có biết hay không ngươi từ hôn mê đến hiện tại đã có 7 ngày. Trong lúc này đứt quãng chúng ta không ngừng mà chữa thương cho ngươi. Mới ổn định vết thương trên người của ngươi xu thế. Hài tử, lần này mặc dù sư phụ ngươi không cường hành đem ngươi mang ra kinh sư, ta cũng phải khuyên ngươi rời đi. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công tuy rằng bá liệt, thế nhưng phát làm đối với thân thể thương tích cũng cực kỳ lợi hại. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, lấy ngươi tình huống bây giờ e sợ rất khó chống đỡ qua nửa năm. Vừa lúc đó, một tiếng nói già nua từ xe ngựa bên trong góc truyền đến. Vương Sung thân thể hơi chấn động, nghiêng đầu lại, chỉ thấy cách mình chỗ không xa, Ô Thương thôn trưởng khoanh chân bất động, sắc mặt của hắn trắng xám, trên trán mơ hồ hiện ra một ít mồ hôi nước, đang chậm rãi thu công. Vương Sung đầu tiên là ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, trong lòng dâng lên một vệt hổ thẹn, đa tạ tiền bối. Ô Thương thôn trưởng dáng vẻ hiện tại rõ ràng cương khí tiêu hao kịch liệt, hiển nhiên là vì thay mình chữa thương mới như vậy. Ai, người cũng cùng chúng ta xem như là hữu duyên, những câu nói này tựu không cần phải nói. Ô Thương thôn trưởng khoát tay áo một cái, bây giờ Ô Thương thôn cùng Vương Sung vui buồn tương quan, trong thôn phần lớn thôn dân đều ở Vương Sung trướng hạ nghe lệnh. Đổi lại là dĩ vãng, chuyện như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép. Thế nhưng cùng Vương Sung tiếp xúc càng lâu, đối với hắn hiểu rõ càng nhiều, Ô Thương thôn trưởng lại càng làm khó dễ lấy nói ra một chữ không. Một cái lo nước thương dân lòng mang thiên hạ người trung nghĩa. Dù cho Ô Thương thôn bởi vì theo hắn mà gặp phải tổn thất vô cùng lớn, cũng là có thể tiếp nhận. Chí ít bọn họ là vì trung thổ thần châu chết, chết quang vinh. Tự ở lúc nói chuyện, đột nhiên xe ngựa chấn động, cũng trong lúc đó một cái chất phác âm thanh từ phía trước truyền đến. Mấy vị lão tiên sinh, đằng trước chính là đồng quan. Nghe được câu này, Ô Thương thôn trưởng cùng tà đế lão nhân còn không có phản ứng gì, nhưng Vương Sung nhưng trong lòng chấn động mạnh một cái. Đồng quan, đây không phải là lũng Tây địa giới đi về Thích Tây An Tây quan ải à? Tận đến giờ phút này Vương Sung mới nhớ tới, sư phụ cùng Ô Thương thôn trưởng đề cập tới, bọn họ đã đem hắn lộ ra kinh sư, chỉ là liền Vương Sung đều không nghĩ tới, tỉnh lại sau giấc ngủ hắn thì đã đến rồi đồng quan. Đây đã là khoảng cách kinh sư có khoảng cách rất xa. Còn nghĩ trở về sao? Tà đế lão nhân khoanh chân bất động, con mắt ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Sung. Thế nhưng Vương Sung tất cả động tĩnh hoàn toàn chạy không thoát pháp nhãn của hắn. Từ nơi này trở lại, chí ít cần 7 ngày thời gian, mà không ra nửa ngày, vết thương trên người của ngươi xu thế tựu sẽ phát tác lại. Nếu như vào lúc này gặp phải những người mặc áo đen kia, không có ta và ngươi Ô Thương thôn trưởng, ngươi trên căn bản chắc chắn phải chết. Mặt khác, ngươi là nghĩ trở lại kinh sư đem mối họa đồng thời mang cho mẹ ngươi cùng tiểu giao sao? Kinh sư bên trong chính là quan trọng hơn thời điểm, chính mình chuyện cần làm cũng thực sự nhiều lắm, bằng không hắn cũng sẽ không liên tiếp mấy ngày không có cố gắng cương khí. Nghe được trước một câu nói, trong lòng hắn còn không có gì thay đổi, nhưng nghe đến mẫu thân cùng em gái tên, Vương Sung ngẩn ngơ, nhất thời chần chờ. Ta và ngươi sư phụ phân tích qua, những người mặc áo đen kia tuy rằng cả gan làm loạn, không chuyện ác nào không làm, nhưng là bọn hắn tự hồ chỉ đối với mục tiêu cảm thấy hứng thú. Trên tay hắn người đại bộ phận là lan đến, nếu như lấy ngươi bây giờ tình hình trở lại, có rất lớn có thể sẽ dẫn cho bọn họ ra tay với ngươi. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, Ô Thương thôn trưởng cũng mở miệng nói, này chút kết luận đều là hắn ở Vương Sung hôn mê đoạn thời gian đó, cùng Tà Đế lão nhân đồng thời thương thảo đi ra, hiện tại phản hồi kinh sư tuyệt đối không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Nhưng là, Vương Sung còn muốn nói điều gì, nhưng rất nhanh đã bị Tà Đế lão nhân cắt đứt, không có gì nhưng là, khi tìm thấy Đại La Tiên Công, chữa khỏi thương thế của ngươi trước, ngươi đừng nghĩ trở lại, nếu như ngươi dám chạy, ta đánh liền đoạn chân của ngươi. Tà Đế lão nhân lạnh như băng, mắt không có biểu tình gì nói. Vương Sung cười khổ, biết sư phụ lần này là thật nổi nóng, làm vì tông phái giới nói 102, người người nghe tên đã sợ mất mật, nghe tiếng đã sợ mất mật. Tà Đế đang tức giận tình huống hạ còn có thể như vậy nói chuyện cùng chính mình, e sợ đã là tương đương khách khí. Một sát na kia Vương Sung trong mắt xẹt qua rất nhiều ánh sáng. Rốt cục không thể không bỏ đi trong lòng ý nghĩ, một mặt bất đắc dĩ nói, vâng, sư phụ. Một bên, Ô Thương thôn trưởng ngồi xếp bằng ở xe ngựa bên trong góc, thấy cảnh này cười không nói, đứa nhỏ này cũng là tính cách bướng bỉnh hạng người, trừ phi là hắn sư phụ như vậy, e sợ cũng không có cách nào để hắn thay đổi chủ ý. Nhìn Vương Sung rốt cục chịu thua, Tà Đế sắc mặt của ông lão cuối cùng cũng coi như đẹp đẽ rất nhiều. Một bên khác, Ô Thương thôn trưởng nhìn thấy này thầy trò hai người trong lòng cũng là cười thầm không ngớt. Biết không thể quay về, Vương Sung cũng là đơn giản định ra rồi tâm tư, tùy tùng sư phụ cùng Ô Thương thôn trưởng trước đi Tây Bắc tìm kiếm Đại La Tiên Công. Đại La Tiên Công mịt mờ, được xưng vạn khí đứng đầu, chỉ sợ cũng là duy nhất có thể giải quyết đại âm dương thiên địa tạo hóa công nguy hiểm biện pháp. Ngoặc kép, trước ta và người Ô Thương thôn trưởng đồng thời trước đi Tây Bắc thăm dò quá nhiều lần, đều không thu hoạch được gì. Sau đó cũng là gặp may đúng dịp, từ một đạo khác nhân mã trong tay thu được một khối khác Đại La Tiên Công bản đồ kho báu tàn quyền. Hai khối sáp nhập cùng nhau chúng ta mới nhìn ra một ít đầu mối. Ở trước đi Tây Bắc trên đường, Tà Đế lão nhân đơn giản thừa cơ cho Vương Sung nói về hắn cùng Ô Thương thôn trưởng trước ở Tây Bắc mạo hiểm cố sự, chuyện này liên lụy rất lớn, hơn nữa người chú ý rất nhiều. Ta và ngươi sư phụ tuy rằng tra ra một ít manh mối, thế nhưng cũng gặp phải không ít phiền phức, khối đó tụ tập không ít tầm bảo người. Ngoài ra chúng ta còn gặp không ít sư phụ ngươi đồng đạo. Ô Thương thôn trưởng cũng ở một bên nói, hừ, là đồng đạo, tốt đồng đạo. Tà Đế lão nhân oán hận nói, trong mắt bắn ra từng trận thấu xương sát cơ. Sư phụ, ý của ngươi là? Vương Sung trong lòng hơi động, lập tức nghĩ tới điều gì. Ngươi đoán không lầm, chính là cái kia chút người. Tà Đế lão nhân lạnh lùng nói. Vương Sung nháy mắt, hít sâu một hơi, biểu hiện nhất thời trở nên tế nhị. Lúc trước chính mình gặp phải sư phụ thời điểm, hắn cũng đã nằm ở bị đuổi giết trạng thái. Trừ mình ra cái kia ngỗ nghịch sư huynh, mặt khác còn có chút tông phái cự phách. Này chút người mới thật sự là hắc thủ sau màn. Hết sức hiển nhiên, sư phụ lần này trước đi Tây Bắc, cũng gặp này chút người. Thực sự là oan gia ngõ hẹp a. Vương Sung mở miệng nói, quốc gia thiên hạ, sư phụ thù là nhất định phải báo. Cái gọi là thù riêng không đội trời chung, chỉ là thù riêng là thù riêng, hơn nữa cũng không nhất thời vội vã, sau đó còn có thời gian. Thế nhưng Tây Nam cùng Ta La nhưng không như thế, quan hệ đến thiên hạ trăm vạn người,